Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1118. Đệ 1118 chương có thể hoàn thành sao? Lục Thâm nhìn mặt khác hai gã thống soái kinh ngạc không thôi thần sắc. Trong lòng phiếm khổ, hắn này cũng không phải là khó xử Ngu Thanh Thiển mấy người. Mà là mặt trên người nọ phân phó xuống dưới. Hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt. Thêm chi từ Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần đi vào chiến trường lúc sau. Nhiều lần sang kỳ tích, hắn cũng nhịn không được nhiều ra vài phần chờ mong. Ta cũng biết nhiệm vụ này cũng không tốt hoàn thành. Các ngươi chỉ lo buông ra tay đi làm. Nếu là thật sự hoàn thành không được, chúng ta đây lại nghĩ cách đó là, Lục Thâm nhìn Ngu Thanh Thiển 10 người mở miệng trấn an. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần 4 người đối nhiệm vụ này cũng không có cái gì bất mãn. 6 gã lãnh tụ lại rất hết chỗ nói rồi. Loại này nhiệm vụ cư nhiên giao cho bọn họ đi hoàn thành. Mặt trên cũng không biết nghĩ như thế nào. Bất quá dù sao thiên sập xuống cũng có cao vóc dáng đỉnh. Bọn họ là đã nhìn ra. Như vậy nhiệm vụ hẳn là chủ yếu là nhằm vào Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần tuyên bố. Bọn họ chỉ là phụ trợ mà thôi. Phong Thần nhàn nhạt mở miệng. Hảo, nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Lục Thâm trên mặt tươi cười càng sâu. Ta tin tưởng các ngươi tất nhiên không phụ phó thác. Các ngươi trước đi xuống chuẩn bị một phen. Ngày mai liền xuất phát đi trước điều tra hạ hút huyết đằng khu vực phòng tuyến tình huống. Lại nghĩ cách đi, Phong Thần nghe được ra tới Lục Thâm kỳ hảo. Ân, thống soái yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, 10 người ngồi một hồi liền đứng dậy. Cáo từ, ra thống soái lều lớn sau, phân biệt bị vài tên lão binh mang theo đi vì bọn họ tân kiến lều trại ở Tạ Mân Ni Ngu Thanh Thiển. 10 người rời đi sau, kia hai gã thống soái đều nhất trí nhìn về phía Lục Thâm Mân Ni trung niên nam tử nhịn không được. Chỉ thiên, hỏi. Nhiệm vụ này lại là, ý tứ không cần nói cũng biết, Lục Thâm bất đắc dĩ gật gật đầu. Không tồi, nếu không ta không có khả năng làm như vậy nhiệm vụ mệnh lệnh, nếu là dựa theo hắn tới an bài. Kia thế tất sẽ làm người đem Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần hảo hảo cung lên. Đặt ở quân doanh tinh luyện dược tề cùng rèn thánh khí. Tăng lên quân đội tổng thể thực lực. Lại sao có thể tùy thời muốn cho bọn họ đi hoàn thành chút nhìn như không có khả năng hoàn thành. Nhiệm vụ, còn muốn mạo hiểm cực đại nguy hiểm mần ni trung niên nam tử thở dài. Vậy các ngươi cảm thấy bọn họ có thể hoàn thành sao? Tuy rằng biết Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần bất phàm, làm việc cũng thường xuyên ra người đoán trước, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không có yên lòng. Mặt khác một người thống soái lắc đầu. Toàn quân chảo phá đầu suy nghĩ mấy ngày đều không có chút nào biện pháp. Bọn họ muốn đi hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Ta cảm thấy sợ là khó, hút huyết đằng cùng huyết trứng kết hợp. Chính là bọn họ này đó linh thánh xuất động cũng là rửa sạch không xong. Đến nỗi tìm kiếm tương sinh tương khắc chi vật, điểm này là cái người thông minh đều nghĩ tới. Chính là thật đáng tiếc. Vì rằng tìm kiếm tới rồi một bộ phận tương khắc đồ vật. Chính là lại chỉ có thể nhằm vào trong đó một loại tương khắc. Hơn nữa số lượng thượng xa xa không đủ. Bởi vậy biện pháp này là không thông. Lục Thâm nhiều ra vài phần hứng thú chi sắc. Chờ xem đi, có lẽ bọn họ lại có thể lại làm chúng ta kinh hỉ một phen. Tuy rằng nói như vậy. Chính là ngữ khí lại không phải như vậy khẳng định. Hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng. Hy vọng đi, mặt khác hai gã thống soái gật gật đầu. Chẳng sợ lại cảm thấy không có khả năng, nhưng tổng nhịn không được ôm một tia hy vọng, rốt cuộc giải quyết hút huyết đằng khu vực phòng tuyến quá trọng yếu. Đây là nhân tộc trung tuyến chiến trường quân đoàn có thể hay không thành công phản kích mấu chốt. Ngu Thanh Thiển đám người từ người trở về lều trại, đều bắt đầu suy nghĩ sâu xa nhớ tới biện pháp, sư phó. Người biết hút huyết đằng cùng huyết trứng thiên địch là cái gì sao? Cũng hoặc là có hay không cái gì có thể tương khắc chúng nó? Ngu Thanh Thiển lật xem một ít tùy thân mang theo về yêu thực cùng ma thú điển tịch. Phát hiện không ít phương pháp đều không cần. Hết chương.